LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1909, chương 1912, an tâm đi xuống đi. Tiểu tử, người cũng đừng vùng vẫy. Mặc cho ai đến đây, cũng không chạy khỏi này của ta cái ác quỷ đại trận. Những năm gần đây, cũng không biết có bao nhiêu cái cổ võ giả mệnh tang nơi này. Người tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Cái kia hắc ám lão giả, đồng thời trong miệng còn mở miệng nói một câu. Hắn không rõ ràng lắm Tô Minh thực lực chân chính. Nói trắng ra là cũng không coi Tô Minh là chuyện. Chỉ cần không phải loại kia nghịch thiên cấp bậc cường giả, vậy liền khẳng định chạy không khỏi hắn cái này ác quỷ trận pháp. Trong này hội sinh ra liên tục không ngừng ác quỷ cùng thi khôi những vật này. Cũng không phải là giả, hoàn toàn là thực chất tồn tại. Đều là chính hắn những năm gần đây nuôi nhốt đi ra. Coi như ngươi tương đối cường đại, có thể chịu nổi những cái này ác quỷ công kích. Thế nhưng là thời gian dài sau khi, cho dù là phương diện tinh thần, cũng sẽ ra vấn đề. Bất kể là phương diện nào, dù sao luôn có ngươi nhịn không được một khắc này. Hắn thấy, Tô Minh lần này là chết chắc. Xuất động trận thế lớn như vậy, liền vì ứng phó hai tên tiểu tử mà thôi. Cái này với hắn mà nói, tựa hồ có chút lãng phí. Bất quá là cho hắn cái kia lông xanh cương thi báo thù. Cái này cũng là không quan trọng. Tô Minh không phản ứng ra hỏa này. Ngoài miệng sao sao có làm được cái gì. Cũng không phải thi biện luận. Ai công phu miệng lợi hại, người đó liền có thể thắng. Đem bách quỷ phiên cho móc sau khi đi ra. Tô Minh nói thật cũng không rõ ràng cái đồ chơi này rốt cuộc là dùng như thế nào. Người người đều có lần thứ nhất, làm sao có thể vừa lên đến chính là lão tài xế đâu. Nhưng Tô Minh nếu đều cũng định thử rồi, cái kia đương nhiên sẽ không từ bỏ. Cứ việc không rõ ràng, nhưng Tô Minh đại khái biết rõ một cái đạo lý. Bất luận cái gì những cái này pháp bảo loại hình đồ vật, vạn biến không rời kỳ tông, có thể hướng bên trong chuyển vận nguyên khí thử xem. Ông Tô Minh thời gian cấp bách, mới đưa cho chính mình tranh thủ được một chút cơ hội thở dốc mà thôi. Những cái kia ác quỷ quá phiền, một mực hùng hổ dọa người, hướng Tô Minh bên này tiến công đâu. Chuyển vận một chút nguyên khí sau khi tiến vào, Tô Minh lúc này mới ý thức được, là thật có hy vọng nha. Thứ này vậy mà bỗng nhiên run rẩy hai lần, rất rõ ràng là có phản ứng. Tô Minh thấy thế lập tức trong lòng thích một lần. Tranh thủ thời gian tăng tốc bản thân chuyển vận nguyên khí tốc độ. Bách quỷ phiên tựa hồ có linh tính một dạng, không ngừng tại nhúc nhích. Ngay sau đó nhất định bỗng nhiên lập tức liền lên tới giữa không trung, thoát ly Tô Minh phần tay. Đây là vật gì? Hắc ám lão giả sửng sốt một chút, rất rõ ràng không phản ứng kịp. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Một cái màu máu đỏ lá cờ nhỏ, trong nháy mắt cuồng phong gào thét. Cái này bách quỷ phiên tựa hồ hóa thành một cái vô hình vòng xoáy một dạng. Những cái kia ác quỷ loại hình đồ vật, vậy mà chịu đựng không được đã khống chế, trực tiếp bị bách quỷ phiên cho hút tới. CMN, cái đồ chơi này vậy mà có thể hút những vật này. Tô Minh sửng sốt một chút, trong lòng mừng như điên. Rất rõ ràng hắn biết đại khái cái này bách quỷ phiên là chỗ ích lợi gì. Lại có thể đem yêu ma quỷ quái những vật này đều cho hút tới. Nhìn như vậy tới, cái đồ chơi này đích thật là tương đối quỷ dị đồ vật. Vượt xa Tô Minh tưởng tượng. Tiểu tử, người tranh thủ thời gian dừng tay cho ta. Hắc ám lão giả sắc mặt mãnh liệt biến hóa lấy. Rất rõ ràng hắn đã ý thức được không thích hợp. Hắn gọi tới những cái này ác quỷ, một cái hai cái vậy mà không nhận khống chế của hắn. Cái này là tới nay không chuyện phát sinh qua, để cho hắc ám lão giả trong lúc nhất thời trong lòng là có như vậy một chút hốt hoảng. Hắn đã ý thức được không thích hợp, rất rõ ràng vật này, đối với hắn ác quỷ, là có nhất định tác dụng khắc chế. Gia hỏa này đã hoàn toàn không vừa rồi như vậy nhàn nhã trang bức, lập tức nhảy lên một cái. Mục tiêu của hắn là bách quỷ phiên. Rất rõ ràng muốn đem đang không ngừng hấp thu quỷ hồn bách quỷ phiên làm hỏng rơi. Tô Minh vẫn đang ngó chừng hắn thấy thế nào. Làm sao lại cho hắn như vậy cái cơ hội xuất thủ? Thế là Tô Minh cũng nhảy dựng lên. Một chưởng hướng lão đầu đánh ra. Tiểu tử, ngươi cho ta né qua một bên đi. Chớ cản trở chuyện của ta. Hắc ám lão giả gặp Tô Minh trở ngại. Một lát là khẳng định không có cách nào tiếp cận Bách Quỷ Phiên. Nói thông tục một chút. Muốn tiếp cận vật này. Hắn nhất định phải đem Tô Minh đánh bại mới được. Trên thực tế hắc ám lão giả chân thực sức chiến đấu. Cũng không có mạnh cỡ nào. Hắn cậy vào đúng là hắn nhiều như vậy ác quỷ. Có những vật kia, đồng dạng chân nguyên cảnh sơ kỳ. Cho dù là chân nguyên cảnh trung kỳ người, đều không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Vào lúc đó hắn ác quỷ đại trận đã bị Tô Minh cho Bách Quỷ Phiên cho khắc chế. Không thấy nhiều như vậy ác quỷ tương trợ. Hắn thì tương đương với là lão hổ không thấy răng. Sức uy hiếp hàng nhiều lắm. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh là chân nguyên cảnh trung kỳ. Bản thân thực lực chính là mạnh mẽ hơn hắn. Nếu thật là đánh nhau, tại Tô Minh dưới tay, hoàn toàn nhịn không được một hồi, liền bị Tô Minh đánh bay trên mặt đất. Coi hắn không địch lại Tô Minh thời điểm, Tô Minh liền đã biết rồi. Hôm nay trận chiến đấu này, đại cục đã định, mặc dù đã trải qua một chút mạo hiểm, nhưng kết quả lại cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Phốc, ngay lúc này, Bách Quỷ Phiên đã rơi xuống. Tô Minh một cái tiếp được, mà mới vừa rồi còn tàn phá bừa bãi những cái kia ác quỷ. Lúc này đã một người cũng không còn, toàn bộ bị Bách Quỷ Phiên cho hút vào, tương đương với biến thành bọt nước. Những cái này ác quỷ, cũng là hắc ám đồ vật của ông lão. Cùng một chỗ thời gian lâu như vậy, bao nhiêu nhất định có tâm thần liên hệ. Cho nên khi bọn chúng bị Bách Quỷ Phiên thu lại sau khi, hắc ám lão giả liền lập tức phun một ngụm máu tươi. Thoạt nhìn hẳn là nhận lấy trọng thương. Trong lúc nhất thời không có cách nào lại giằng co, Tô Minh thấy thế cũng không có lãng phí thời gian. Bởi vì Tô Minh đã từng thua thiệt qua, ứng phó loại người này, nhất định phải tốc độ nhanh mới được. Khả năng không để ý công phu, bọn họ người bỏ chạy không thấy tăm hơi. Thế là Tô Minh lập tức xông tới. Cự ma đại chiêu mở lên. Lại bắt được một cái sống sờ sờ con mồi. Cái này một thân nguyên khí. Là tuyệt đối không thể lãng phí. Thật đúng là bị Tô Minh cho đoán trúng. Gia hỏa này vốn là thật là muốn chạy. Đã đánh không lại. Nếu không chạy lời nói chẳng lẽ trực tiếp chịu chết sao? Bất quá đã chậm. Cự ma đại chiêu mở ra sau khi, nhất là Tô Minh chạm đến hắn trong nháy mắt, còn muốn chạy, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lấy hắn bây giờ trình độ, là hoàn toàn không chạy thoát được đâu. Chỉ trong chốc lát, lão nhân này liền bị Tô Minh cho hút khô rồi. Trên người nhiều năm nguyên khí một tia không dư thừa. Tô Minh cũng không có cái gì vui sướng cảm giác. Khả năng lão nhân này đem tinh lực của mình đều dùng tại quỷ quái những vật này phía trên. Mặc dù là chân nguyên cảnh cảnh giới, không qua nguyên khí của hắn, rõ ràng cái này độ tinh thuần là không đủ, đối với Tô Minh tăng lên không tính là quá lớn. Hắc ám lão đầu cái này triệt để hoảng hồn, vội vàng mở miệng nói ra, ngươi đối với ta làm cái gì? Nói đến hắn hôm nay hai cái cánh tay, toàn bộ bị Tô Minh chặt đứt, chăn nuôi nhiều như vậy quỷ quái cũng bị mất, ngay cả hắn nguyên khí của mình. Vậy mà đều một chút không dư thừa. Tiểu tử này quả thực quá quỷ dị một chút. Người cũng một nắm lớn số tuổi. Liền an tâm đi địa phủ tìm quỷ quái chơi đi. Nơi đó tương đối thích hợp ngươi. Tô Minh mới mở miệng, liền bỗng nhiên đem con hàng này cổ cho bẻ gãy. Nói liên tục câu nói sau cùng cơ hội đều không lưu cho hắn. Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.